Ỷ Lan. Cô Tấm giúp vua trị nước. Trong lịch sử Việt Nam, Lý Thánh Tông là một trong những bậc minh quân có lòng nhân từ. Ngài thường nói: "Trẫm ở Thâm Cung, đốt nhang, mặc áo hồ cừu mà còn rét khổ đến thế này. Nghĩ đến tù nhân trong ngục thất, họ còn bị rét lạnh bội phần. Vậy các ngươi phải cung cấp cho họ đủ chăn chiếu và đồ ăn thức uống." Ngài là con trai của vua Lý Thái Tông, trị vì từ năm 1028 đến năm 1054, có tên húy là Nhật Tôn. Sinh ngày 25 tháng 2 năm Quý Hợi, năm 1023. Mãi đến năm 40 tuổi, ngài vẫn chưa có con trai nên lấy làm lo lắng vì sợ sau này không có người thừa kế ngôi báu. Mùa xuân năm 1063, nhà vua đi cầu tự. Đoàn xa giá của nhà vua về đến chùa Dâu, Thuận Thành, Hà Bắc. Dân làng nô nức rủ nhau đi xem, đông vui như ngày hội. Trong chuyện cổ tích nước ta có chuyện Tấm Cám. Nàng Tấm vì ở với mẹ ghẻ, bị bạc đãi. Ngày hội mà nàng không có quần áo đẹp để đi trễ hội. Thì bấy giờ ở làng Thổ Lỗi, xứ Kinh Bắc xưa. Chú thích: làng Thổ Lỗi có tên nôm là làng Ghênh. Làng này sau đổi tên là Siêu Loại, thuộc phủ Thuận An, xứ Kinh Bắc. Qua nhiều lần thay đổi ranh giới địa lý, hiện nay Thổ Lỗi được xác định là thôn Như Quỳnh, xã Ngọc Quỳnh, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên. Hết chú thích. Cũng có một cô thôn nữ hiền thục, nhưng nàng ở với bà mẹ kế hiền lành, chứ không ác độc như bà mẹ ghẻ của nàng Tấm. Chú thích: cũng có sách không nói việc Ỷ Lan có mẹ kế mà chỉ sống với cha. Hết chú thích. Lúc đoàn xa giá đi ngang qua, cô thôn nữ vẫn điềm nhiên đứng hái dâu. Nắng ấm áp ngày xuân, tiếng chim hót ríu rít. Nàng vừa hái dâu vừa cất lên tiếng hát ngọt ngào đầm thắm. Tay cầm bán nguyệt xinh sang, chăm lo việc nước mở mang cõi bờ. Chú thích: câu hát này được khúc xạ qua nhiều thời kỳ và nhiều nơi trên đất nước ta. Câu lục thì hầu như được giữ nguyên, nhưng câu bát có thay đổi một chút. Ở Ninh Bình cho rằng đó là câu mà bà Dương Vân Nga đã hát khi gặp gỡ Đinh Bộ Lĩnh. Tay cầm bán nguyệt xinh sang, 100 ngọc cỏ lai hàng tay ta. Ở Long Châu, Yên Phong, Kinh Bắc, còn gán cho bà Xuân, nhũ mẫu của con chúa Trịnh. Tay cầm bán nguyệt xinh sang, tay cầm bán nguyệt sửa sang cõi bờ, vân vân. Hết chú thích. Tiếng hát bay lững lờ trong vòm trời. Nhà vua thoáng nghe đã giật mình, sai quan quân cho vời nàng đến. Đứng khép nép dưới gốc cây lan, nàng đã trả lời trôi chảy những câu hỏi của nhà vua. Thấy nàng vừa có nhan sắc, vừa thông minh, lịch lãm, nên ngài cho nàng nhập cung. Để kỷ niệm buổi ban đầu gặp gỡ, ngài đã đặt cho nàng tên Ỷ Lan, nghĩa là dựa vào cây lan. Từ đó sử gọi nàng là Ỷ Lan, chứ không nhắc đến tên thật. Theo tài liệu của nhiều nhà nghiên cứu thì Ỷ Lan tên thật là Lê Thị Khiết. Năm lên 10 tuổi thì mẹ mất. Vài năm sau, cha cưới vợ kế, nhưng ít lâu sau thì qua đời. Từ đó, nàng sống thuận hòa với mẹ kế. Tên thật của bà biết được là do các nhà nghiên cứu dựa vào truyện nôm diễn ca về sự tích Ỷ Lan. Lý Triều Đệ Tam Hoàng Thái Hậu, Cổ Lục Thần Tích Quốc Ngữ Diễn Ca Văn của tác giả Trương Thị Ngọc Trong. Trong đó có đoạn: Lỗi hương chốn ấy có nhà họ Lê, kiệm cần riêng một thú quê. Tỉnh nương điều mấy phu thê phỉ nguyền, phúc lành mừng lại gặp duyên. Chim bao xà hủy đôi phen thêm mừng, hoài thai đã đủ 10 trăng. Dốc sinh một gái xem bằng tiên Nga. Vương phi, mặt liễu, mày hoa, má đào, mũi hạnh, da ngà, lưng ong. Mẹ cha mừng rỡ xiết đâu, nâng niu vàng ngọc thể đâu khác thường. Lạch trong như nước, như gương, song thân mới đặt khiết nàng Nga Linh. Theo truyền thuyết địa phương thì bà sinh ngày 7 tháng 3 năm Giáp Thân năm 1044. Nếu đúng vậy thì nhà vua lớn hơn bà 21 xuân. Nhập cung làm vợ vua Thánh Tông, bà đã đem lại cho nhà vua điều mà ngài mong ước. Đó là năm 1066, bà sinh hoàng tử Càn Đức, người con mà nhà vua bấy lâu trông đợi. Chính vì thế Càn Đức đã được phong thái tử ngay sau đó. Nhà vua đạt được ước nguyện nên sung sướng phong Ỷ Lan phu nhân là Nguyên Phi, đứng đầu các cung phi, chỉ sau hoàng hậu. Từ đây, Nguyên Phi Ỷ Lan đóng một vai trò quan trọng trong việc trị nước của vua Lý Thánh Tông. Năm 1069, nhà vua thân chinh đi đánh dẹp giặc ngoại xâm ở phương Nam. Trước khi ra trận, nhà vua giao cho bà chăm lo quốc sự, kỷ cương của nhà nước. Bà đích thân đi xuống các vùng nông thôn hẻo lánh để tìm hiểu dân tình thế thái. Khi phát hiện bọn quan lại tham ô đục khoét của dân, bà thẳng tay trừng trị. Có lần giả làm thương nhân đi mua thóc gạo, phát hiện tên quan cậy thế đã oa trữ để bán giá cao lúc mất mùa đói kém. Bà đã giáng hắn xuống làm thứ dân. Thiên hạ trong nước đều khâm phục đức độ, bản lĩnh của bà khi thay vua trị nước. Bấy giờ, vua Lý Thánh Tông kéo quân vào phương Nam, đánh mãi nhưng không dẹp được giặc giả. Ngài chán nản rút về. Khi chưa về đến Kinh Đô, nghe dân chúng ca ngợi Nguyên Phi Ỷ Lan trị nước giỏi, ngài nói với ba quân: "Nàng là một người đàn bà ở chốn dân giả mà có tài như thế. Ta đường đường là đấng Nam Nhi, há chẳng làm được gì sao?" Thế là ngài cất quân đi đánh tiếp. Tấm gương của người vợ đã khiến ngài tăng thêm quyết tâm và thắng trận giòn giả. Ngày 17 tháng 7 năm đó, quân đội của nhà vua trở về Thăng Long và có bắt theo vua nước Chiêm Thành là Chế Cũ. Ông vua bại trận này đã xin dân ba châu, Địa Lý, Ma Lệnh, Bố Chính để chuộc tội. Như vậy, từ năm 1069, đất nước ta đã kéo dài đến phía bắc tỉnh Quảng Trị ngày nay. Đó là công lao của vua Thánh Tông. Trong đó, bà Ỷ Lan đã có những đóng góp không nhỏ. Dưới đời vua Lý Thánh Tông, việc giáo dục có nhiều thay đổi, chắc hẳn có tác động không ít của bà Nguyên Phi. Sự kiện lớn lao nhất là năm 1070, nhà vua cho dựng văn miếu thờ Chu Công, Khổng Tử và tứ phối của Nhan Tử, Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Tử. Ngoài ra còn tạc tượng 72 vị tiền hiền là học trò giỏi của Khổng Tử. Năm 1072, vua Lý Thánh Tông mất. Thái tử Càn Đức lên nối ngôi lúc 6 tuổi, tức Lý Nhân Tông. Và bà Ỷ Lan được tôn làm Hoàng Thái Phi. Năm 1073, bà được tôn làm Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Năm 1075, triều đình cho mở khoa thi đầu tiên lấy tên là thi Nho Học Tam Trường. Người đỗ thủ khoa là Lê Văn Thịnh. Qua năm sau, triều Lý lại xây dựng Quốc Tử Giám bên cạnh Văn Miếu cho con em tầng lớp quan lại quý tộc và học sinh giỏi của cả nước đến học. Ba sự kiện quan trọng này chứng tỏ nước ta có trường đại học từ năm 1070 và tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tinh thần hiếu học trong công chúng. Lợi dụng trong nước ta có sự thay đổi. Vua còn nhỏ, nội bộ triều đình có sự tranh giành quyền lực. Nhà Tống chuẩn bị sai quân sang xâm lược nước ta. Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan đã chủ động hàn gắn mối bất hòa. Trước hết, bà sai người vào Nghệ An đón Tả Giáng Nghị Đại Phu Lý Đạo Thành trở về làm thái sư cùng bà điều khiển triều đình. Sau đó bà cho huy động sức dân chuẩn bị kháng chiến. Mặt khác, bà chấp thuận để danh tướng Lý Thường Kiệt và Tông Đảng chủ động đem 10 vạn quân sang tận đất Tống, đánh tan các kho lương thực, vũ khí của giặc. Nhờ thu xếp mọi việc ổn thỏa, nên toàn dân ta đã đánh bại giặc Tống, đem lại chiến công hiển hách năm 1077. Với tư cách là nhiếp chính cho vua Lý Nhân Tông, Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan đã có cơ hội để làm được nhiều việc ích nước lợi dân. Nếu dưới đời vua Lý Thánh Tông, nhân lúc đói kém, đại hạn mất mùa, bà đã mở kho thóc phát chẩn mà dân biết ơn tôn bà là Quan Âm Nữ, thì bây giờ bà lại làm tiếp một việc mà chưa ai làm được. Đó là bà phát tiền ở nội phủ, chuộc các con gái nhà nghèo đem thân cầm bán về gả cho người quá vợ. Sử thần Ngô Sĩ Liên có lời bàn xác đáng về việc làm nhân đức này của bà là đã đổi mệnh cho họ. Ngoài ra, để khuyến khích nhân dân chăm lo việc phát triển nông nghiệp, bà đã nói với vua Lý Nhân Tông: gần đây, ở trong hương ngoài ấp có nhiều người làm nghề mổ trộm trâu. Trăm hộ cùng quẩn, mấy nhà phải cày chung một con trâu. Như vậy làm sao nghề nông phát triển được? Trước đây ta từng nói đến việc ấy, nhà nước đã có lệnh cấm. Nhưng nay tệ giết trâu lại nhiều hơn trước. Vâng lời mẹ, vua Lý Nhân Tông ban hành lệnh cấm mổ trâu bò. Ai vi phạm thì bị phạt 80 trượng. Có thể nói bà Ỷ Lan đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp vua trị nước. Khác với thân phận phụ nữ khác khi ở trên đỉnh cao của danh vọng, bà Ỷ Lan không lấy việc trau chuốt nhan sắc làm trọng, mà bà thường xuyên học tập để nâng cao hiểu biết của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, bà đã nghiên cứu thấu đáo về đạo Phật, khiến nhiều người phải kinh ngạc. Trong Thiền Uyển Tập Anh có ghi lại cuộc tọa đàm về Phật học giữa bà với các nhà sư uyên bác tại chùa Khai Quốc, Thăng Long năm 1096. Trong lúc đàm đạo với các bậc túc tăng kỳ lão, bà hỏi: Phật và Tổ nghĩa thế nào? Ai hơn ai kém? Phật trụ phương nào? Tổ ở thành nào? Đến nước ta từ bao giờ? Việc truyền đạo ai trước ai sau? Mọi người niệm tên Phật đạt tâm ấn của Tổ chưa rõ là những ai. Rồi bà lại hỏi: về giáo tông thì chưa nói tới, nhưng còn hai phái thiền tông thì có gì chứng thực không? Những câu hỏi của bà đặt ra không một ai trả lời được, duy chỉ có nhà sư Trí Thông trả lời rành mạch. Nghe xong, bà hài lòng ban cho nhà sư hiệu là Thông Biện Đại Sư, sau lại thỉnh vào đại nội phong làm quốc sư. Vốn là người hiểu sâu sắc về thiền tông, nên bà có làm bài kệ Ngộ Đạo. Chú thích: kệ là thể loại văn học Phật giáo, thường là thơ, tóm tắt tư tưởng của bài thuyết pháp để dạy đệ tử, còn gọi là thi kệ. Có bài ngắn như câu tục ngữ, có bài như thơ tuyệt cú, có bài dài đến 48 dòng. Kệ thường dùng để ngâm tụng sau đoạn giảng kinh. Từ điển thuật ngữ văn học, nhà xuất bản giáo dục năm 1992, trang 106. Hết chú thích. Sắc thị không, không tức sắc. Không thị sắc, sắc tức không. Sắc không đều chẳng quản. Phương đắc khế chân tông. Nghĩa là: sắc là không, không tức sắc. Không là sắc, sắc tức không. Sắc không đều chẳng quản. Mới được hợp chân tông. Với bài kệ này, hiện nay Viện Văn học nước ta đã xếp bà Ỷ Lan vào hàng các tác gia văn học thời Lý Trần. Ỷ Lan Hoàng Thái Hậu mất ngày 25 tháng 7 năm Đinh Dậu năm 1117, hỏa táng tại Thọ Lăng, Vũ Thiên Đức, xứ Kinh Bắc xưa, được nhà vua ban tên thụy là Phù Thánh Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Nhân dân nhớ công đức của bà đã lập đền thờ tại nhiều nơi. Tại Hà Nội, đền thờ bà đặt tại số 8 ngõ Tạm Thương. Trong đền có bức Hoành Phi, Lý Đại Mẫu Nghi, mẫu mực Đức Mẹ đời Lý, và bên ngoài có câu đối: hương nức nguồn lê, đất thiên chung đúc ngời tích thánh. Hiển hách triều lý, dân ngước uy thanh đón ơn thần. Lễ hội diễn ra vào ngày 25 tháng 7 hàng năm, rồi cứ 3 năm tổ chức một hội lớn có nghi thức rước kiệu, chở thần vị của bà từ đền ra sông Hồng để chứng giám cuộc đua thuyền, xong lại rước về. Dân kiên húy chữ Lan mà đọc thành lơn. Còn tại quê hương của bà thì ở đền Gênh, Ngọc Quỳnh, lễ hội tổ chức 2 lần trong một năm. Từ ngày 5 đến ngày 16 tháng 3 âm lịch, lễ mừng sinh nhật của bà, và ngày 25 tháng 7 là lễ ngày bà mất. Trong dân gian thường đồng hóa bà Ỷ Lan với nàng Tấm trong chuyện cổ tích. Ngoài truyền thuyết kể trên, hương phả của xã Dương Xá, huyện Siêu Loại, Hà Bắc có ghi lại rằng khi vua Lý Thánh Tông đi cầu tự qua sông Nghĩa Trụ thì voi ngựa dừng lại không chịu bước đi. Vua lấy làm lạ, sai tác cạn nước thì có đôi giày hoa ở dưới đáy. Vua cho là ý trời, bèn ra lệnh cho con gái thục nữ yểu điệu xa gần đến. Ai ướm bàn chân vừa đôi giày thì sẽ được tuyển vào cung. Lúc ấy, một ông lão bán dầu thấy có người con gái đang hái dâu ngoài đồng. Điều lạ là trên đầu cô gái ấy có vầng sáng màu tía rực rỡ. Ông ta liền báo cho nàng biết. Báo xong, ông ta giao hẹn nếu được tuyển vào cung vua thì xin cho rước võng dù của ông ta đi theo. Cô gái đồng ý, nàng đến ướm thử giày thì vừa khéo, do đó được vua rước về cung. Bởi có sự tích này nên ngày xưa lễ hội tưởng nhớ đến Ỷ Lan, dân địa phương ở xã Dương Xá đều làm một chiếc võng đỏ và một đôi dù xanh ở trước xe kiệu của bà. Hiện nay đền Gênh thờ bà Ỷ Lan tại thôn Như Quỳnh, xã Ngọc Quỳnh, huyện Mỹ Văn, Hưng Yên, được Bộ Văn hóa Thông tin ra quyết định số 74 / VH / QĐ ký ngày 2 tháng 2 năm 1993 công nhận là di tích văn hóa lịch sử của nước nhà. Gần 1.000 năm trôi qua, công đức của bà vẫn chói ngời trong sử sách.